Long thần ở rể. Chương 384, C384, để người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Thu nghiêm túc như thế, tất nhiên Âu Dương Hạo cũng không dám nói nhảm nữa. Anh ta vội vàng báo cáo. Em đã cho đàn em ở bên đó gửi định vị qua rồi. Bây giờ chúng ta có thể đi luôn, dẫn đường, Diệp Thu hờ hững nói. Yes, sir. Âu Dương Hạo vội gật đầu, đây là quận Lão Thành sắp được giải tỏa. Tuy nơi này trông có vẻ đổ nát, đường phố vừa hẹp vừa bẩn. Nhà lầu đều là kiến trúc cổ xưa từ những năm 80-90 đổ về trước. Nhưng chữ rỡ to đùng được phun bằng sơn đỏ trên bức tường kia lại đang thể hiện rõ ràng giá trị của nó. Có thể nói thế này, một khi bắt đầu giải tỏa, chủ sở hữu những tòa nhà này sẽ một bước nhảy vọt, trở thành những phú ông hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu. Dù sao hiện giờ ở Hoa Hạ, hộ di rời hơi bị ghê gớm đấy. Đương nhiên rồi, nhưng đó đều là chuyện sau khi giải tỏa. Còn bây giờ, quận Lão Thành này vừa bẩn vừa loạn, có rất ít người tình nguyện sống ở đây. Vì vậy đa số chủ nhà đều sẽ cho thuê phòng ở đây. Còn mình thì chuyển đến khu sống trong những khu phát triển, ngồi chờ giải tỏa. Cũng chính vì thế, vừa đến buổi tối, cả quận Lão Thành này gần như không có một bóng người. Rất yên tĩnh, nơi này và khu thành thị náo nhiệt phồn hoa hình thành sự đối lập rõ rệt. Trên con phố nhỏ chỉ có 3 ngọn đèn đường màu vàng mù mờ. Một bóng dáng xinh đẹp mặc bộ đồ da bó sát người màu đen đang ung dung đi trên đường. Gương mặt tinh xảo, làn da trắng như tuyết, dáng người ba vòng rõ ràng. Mỹ nữ này không phải ai khác, mà chính là Lạc Y Y đã cướp mất ví tiền của Diệp Thu trong một ngõ cụt cách đây không lâu. Đi dọc theo con đường nhỏ này tiến về phía trước tầm mười mấy phút, Lạc Y Y đến trước một khu tứ hợp viên nhỏ trông có vẻ rất cũ nát. Cô ta giơ tay gõ lên cánh cửa đã cũ đến chóc sơn. Không bao lâu sau, trong viện truyền ra một giọng nói khàn khàn. Ai đấy, tôi tới gặp hổ gia. Lạc Y Y nhỏ giọng nói. Két, cánh cổng hé ra một khe nhỏ. Một người đàn ông thò đầu ra, trên mặt người đàn ông có một vết sẹo dài do dao cắt, kết hợp với ngũ quan dữ tợn của anh ta. Nom rất hung ác tàn bạo, không dễ dây vào. Trước tiên anh ta giáo giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn chỉ có mình Lạc Y Y thì mới mở hẳn cổng viện ra. Trầm giọng nói. Vào đi, tốt nhất là đừng có dở trò. Lạc Y Y không nói gì, chỉ nhấc chân tiến vào bên trong. So với vẻ ngoài cũ nát, bên trong khu nhà lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ở chính giữa sân, chuyện dị giới, đặt một cái ghế nằm. Một người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo sơ mi hoa, trên cổ còn đeo một cái dây chuyền vàng lớn đang nằm bên trên ghế. Hai mắt hơi híp lại, ung dung tự tại đung đưa trên ghế. Phía sau người này có 8 người đàn ông dáng người khôi ngô vạm vỡ đang đứng. Hai bên trái phải của người này còn có một người chuyên bưng trà và một người chuyên phe phẩy quạt, có thể gọi là phô trương vô cùng. Lúc này, người đàn ông mặt sẹo vừa mở cửa cho Lạc Y Y lúc nãy đi qua, khom lưng ghé đầu vào bên tai người đàn ông đầu bóng, nhỏ giọng nói, thưa ngài, con nhỏ đó đến rồi. Nghe xong, hổ ra lập tức mở mắt ra. Ông ta liếc mắt nhìn Lạc Y Y đứng cách đó không xa. Đôi mắt háo sắc dâm tà lướt qua lướt lại trên dáng người nóng bỏng của Lạc Y Y, hận không thể thiêu cháy bộ váy da của Lạc Y Y. Lạc Y Y bị nhìn đến sởn da gà, thầm nghiến răng, nếu không phải đường cùng bất đắc dĩ, có chuyện cần nhờ hổ ra này. Cô ta đã trở mặt lâu rồi, còn lâu cô ta mới thèm cho lão già háo sắc này sắc mặt tốt. Hít sâu một hơi, Lạc Y Y khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười giả dối, nói, hổ ra, đồ ông muốn tôi đã lấy được rồi, có thể thực hiện cam kết của ông chưa? Ồ, thế à, mau lấy ra cho tôi xem nào. Hổ ra lập tức tỉnh táo trong nháy mắt, vội vàng thu lại ánh mắt háo sắc của mình, vẻ mặt mong đợi nói. Hiển nhiên, đối với thứ mà Lạc Y Y nói đến, ông ta còn cảm thấy quan tâm hơn. lấy ra cũng được, nhưng chẳng phải Hổ gia cũng nên cho tôi thấy thành ý của ông sao? 3 triệu đã nói đâu, Lạc Y Y lùi ra sau một bước. Bình tĩnh nói, cô vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Hổ gia cũng cứng đờ. Sau đó, ông ta cười rồi nói, cô Lạc, cô yên tâm, 3 triệu tôi đã hứa với cô chắc chắn tôi sẽ đưa cô không thiếu một đồng. Nhưng trước lúc đó, cô phải để tôi kiểm hàng trước chứ, nếu chắc chắn được là hàng thật thì tôi sẽ lập tức giao tiền mà không nhiều lời. Đồ là tôi mạo hiểm tính mạng lấy trộm từ tay ông Ba Lưu. Vì nó, cấp dưới của ông ta đã đuổi giết tôi rất lâu. Tôi suýt thì mất mạng. Cho nên, tôi có thể đảm bảo. Đây tuyệt đối là hàng thật, nếu ông muốn xem hàng thì phải cho tôi thấy tiền trước. Hơn nữa, phải là tiền mặt. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng. Đây là quy tắc, Hổ gia cũng không phải mới ngày đầu tiên làm ăn trong giới này. Chắc sẽ không đến mức ngay cả quy tắc này cũng không hiểu chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y Y hơi híp lại. Cô ta cười khẩy hỏi. Trong lòng cô ta rất rõ ràng. Nếu lúc này mình mà giao hàng ra trước, vậy thì chắc chắn vừa không lấy được tiền mà đến cả hàng cũng không giữ được. Con người Hổ gia này bụng dạ đen tối. Hơn nữa, ông ta thích chơi nhất là đen ăn đen. Nếu không phải là vì thật sự đến đường cùng thì cô mới thèm vào mà hợp tác với lão già này. Cho nên bây giờ, cô ta bắt buộc phải cảnh giác cao độ mới được. Hỗn láo, gã đàn ông mặt sẹo trừng mắt nhìn Lạc Y Y, lạnh lùng quát. Họ Lạc kia, sao cô dám ăn nói như thế với Hổ gia hả? Cô có biết bây giờ lão Tam Lưu đã phát lệnh truy nã khắp nơi rồi không? Thứ đồ trong tay cô chính là một quả bom hẹn giờ. Không ai dám nhận, cả Giang Châu này, chỉ có Hổ gia nhà chúng tôi có thể nhận. Bảo cô lấy đồ ra trước đã là nể mặt cô lắm rồi. Nếu không, chỉ cần hôm nay cô ra khỏi cánh cổng này, thứ đồ đấy cô cứ đợi nó mục ruỗng trong tay mình đi. Không bán ra được, nó chẳng khác nào một miếng đồng nát cả. Hiểu chứ, ồ thế sao? Tôi chả tin đâu, đồ tốt làm gì có chuyện không ai muốn chứ. Cả Giang Châu này đâu phải chỉ có mình nhà mấy người kinh doanh đồ cổ đâu. Nếu mấy người không có thành ý như thế, vậy thì tôi chỉ có thể đổi một nhà khác thôi, Lạc Y Y cười khẩy. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại đó, đúng lúc này, giọng nói âm trầm của Hổ gia đột nhiên vang lên. Lạc Y Y quay lại liếc mắt nhìn Hổ gia, cười khẩy hỏi, sao, mua bán không thành? Tôi còn không thể đi à, cô tưởng chỗ này của tôi là cái chợ hả, cô muốn đến là đến. Muốn đi là đi chắc. Hổ gia trợn mắt nhìn Lạc Y Y, nét mặt xa sầm nói. Thế ông muốn thế nào, Lạc Y Y híp đôi mắt xinh đẹp lại. Lạnh lùng hỏi, hoặc là để đồ lại, hoặc là để người lại, nói đến đây. Hai con mắt dâm tà của Hổ gia quét qua quét lại trên người Lạc Y Y, cười dâm dê nói. Nói thật. Tôi thèm cơ thể cô lâu lắm rồi. Thân hình này, dáng người này, đúng là cực phẩm nhân gian mà. Nếu có thể ngủ với cô một lần, vậy thì cũng không tính là lỗ. Còn về thứ đồ kia, đợi tôi hoàn toàn chinh phục cô ở trên giường rồi, chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn giao ra thôi. Cách chương.